Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 398, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bọn họ không định đi theo thị trường bình dân, loại xà phòng này, tiền phú quý định thêm hương liệu quý giá vào rồi bán với giá cao, tiền phú quý thậm chí còn không định bán ở tỉnh An Giang. Ông định sau khi làm xong một lô hàng, sẽ để Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp mang đến Kinh Thành, bán ở Kinh Thành. Giang Nam có rất nhiều người giàu có, nhưng người giàu nhất Đại Tề vẫn là ở Kinh Thành. Đối với điều này, Lê Thanh Chấp vô cùng tán thành. Người dân thời này thật sự rất nghèo, nhưng người giàu lại vô cùng giàu có. Mà điều này có thể thấy được từ lịch sử mà hắn đã từng học. Lúc người dân một tháng chỉ kiếm được một lượng bạc, hỏa thân lại tham ô hơn 10 tỷ lượng bạc trắng. Đại Tề chưa chắc đã có đại tham quan như hỏa thân, nhưng tham quan chắc chắn không ít, thay vì nhắm vào tiền của người dân, chỉ bằng đi kiếm tiền của bọn họ. Ngoài tiền phú quý, Lê Thanh Chấp còn đi bái kiến Trương Tuần Phủ và một số người khác. Hắn không hề lo lắng, tâm lý rất vững vàng, những tú tài khác thì khác. Có người trong số họ trước khi công bố kết quả ăn không ngon ngủ không yên, gầy đi rất nhiều. Các thí sinh mong ngóng từng ngày, chờ đợi kết quả thi hương được công bố, các bài thi đang được chấm điểm. Bình Đại Nhân xem qua bài thi của các thí sinh tỉnh An Giang, không nhịn được thầm cảm thán. Học vấn của người đọc sách ở tỉnh An Giang này thật sự xuất chúng. Trong đó có một bài thi càng khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Ta cảm thấy người này có thể làm án thủ, vị trí án thủ, không ai xứng đáng hơn người này. Bài văn và chữ viết của Lê Thanh Chấp có thể gọi là hoàn mỹ. Đúng vậy, tuy đã bịt tên, nhưng rất nhiều giám khảo ở đây đều nhìn ra, đây là bài thi của Lê Thanh Chấp. Gia cảnh Lê Thanh Chấp bình thường, những giám khảo này sẽ không vì những chuyện khác ngoài học vấn mà đối xử khác biệt với hắn, nhưng lúc này, bọn họ không thể trái lương tâm mà chọn người khác làm án thủ. Bình Đại Nhân cũng cảm thấy án thủ không ai xứng đáng hơn Lê Thanh Chấp. Trước kia ông cảm thấy có thể cho Lê Thanh Chấp làm án thủ là vì Lê Thanh Chấp nổi tiếng, nhưng nếu nhìn thấy bài thi tốt hơn, ông cũng có thể chọn người khác làm án thủ. Nhưng bây giờ, bài thi của ai có thể viết tốt hơn Lê Thanh Chấp? Lê Thanh Chấp không còn nghi ngờ gì nữa là án thủ, còn thứ hạng của những người khác phải xếp như thế nào, lại gây ra một cuộc tranh luận. Ngày 4 tháng 9, công bố kết quả thi hương. Người chờ đợi kết quả thi hương quá nhiều, hơn nữa Lê Thanh Chấp bây giờ rất nổi tiếng, có rất nhiều người quen biết hắn. Hắn không đến gần, mà bảo Trương Tảo đi xem bảng vàng. Còn bản thân hắn, hắn dẫn Kim Tiểu Diệp bọn họ đến tửu lâu gần đó ăn cơm. Đỗ Vĩnh Ninh đặc biệt đến tìm Lê Thanh Chấp, liền thấy Lê Thanh Chấp đang dẫn vợ con ăn cơm. Lê Huynh thật sự là thong dong tự tại, hắn vẫn luôn rất lo lắng, sao Lê Thanh Chấp lại bình tĩnh như vậy. Thật sự là nhìn mà thấy khó chịu, Lê Thanh Chấp nói, cố gắng hết sức là được rồi, cần gì phải lo lắng cả ngày. Đỗ Huynh người gầy đi rất nhiều, đi ăn chút gì đi. Người không mời ta ăn cùng sao? Đỗ Vĩnh Ninh có chút không vui. Lê Thanh Chấp hỏi hắn, vậy người muốn ăn cùng ta sao? Đỗ Vĩnh Ninh nhìn Kim Tiểu Diệp, Lê Lão Căn và ba đứa nhỏ ngồi cùng bàn với Lê Thanh Chấp, bực bội bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi Đỗ Vĩnh Ninh đi rồi, Lê Lão Căn vẫn luôn co rúm lại một bên giảm bớt sự tồn tại của mình mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám ăn cơm trở lại. Bây giờ ông rất vui vẻ, cũng rất sợ hãi. Đến tửu lâu lớn như vậy ăn cơm, chắc chắn là khiến ông hưng phấn. Nhưng ở đây toàn là những người mà ông cảm thấy cao cao tại thượng, lại khiến ông không dám nói nhiều một câu. Cha, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Lê Nhị Mao líu lo không ngừng. Con có thể mang một ít về, cho Đại Bảo Nhị Bảo ăn không? Lê Thanh Chấp cũng có chút ghen tị với gà mái ở nhà. Đương nhiên là được, nhưng có một số thứ không thích hợp cho Đại Bảo Nhị Bảo ăn. Lát nữa con mang một bát cơm về đi. Mang món ăn đắt tiền như vậy ở tửu lâu cho gà ăn chính là lãng phí. Gà, ăn cơm là được rồi. Lê Nhị Mao gật đầu, không cảm thấy có gì không đúng. Có một số thứ Đại Bảo Nhị Bảo thật sự không thể ăn. Trên bàn bọn họ còn có thịt gà, chắc chắn không thể để Đại Bảo Nhị Bảo ăn. Cơm, đúng là thứ mà Đại Bảo Nhị Bảo thích. Nhóm người Lê Thanh Chấp khá nổi bật, không ít người xung quanh chú ý đến bọn họ. Người đó chính là Lê Thanh Chấp, người bên cạnh hắn là vợ con hắn sao? Hắn nói, tuyển tập truyện thiếu nhi là viết cho con của mình, xem ra quả thật là vậy. Cũng không biết kỳ thi hương lần này, Lê Thành chấp thi thế nào. Những người này đang nói chuyện, liền thấy một thiếu niên 14-15 tuổi bước một lúc mấy bậc thang, nhanh chóng chạy lên lầu. Tiên sinh, người là án thủ. Thiếu niên này chính là học trò mà Lê Thanh chấp nhận là Trương Tào. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người trong tiểu lâu đều đổ dồn vào Lê Thanh chấp. Án ngủ ở tỉnh An Giang, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể thi đậu tiến sĩ. Lê Thanh chấp chắc chắn, sau này sẽ làm quan. Lê án thủ, chúc mừng. Lê án thủ, chúng ta đã từng gặp nhau trước kia, người còn nhớ ta không? Lê án thủ, người xung quanh thật sự quá nhiều. TBCE Lê Thanh chấp mỉm cười chào hỏi những người này. Kim Tiểu Diệp thì dọn dẹp thịt và rau trên bàn, đưa cho Trương Tào. Đây là phần bọn họ để dành cho Trương Tào, nhưng Trương Tào hẳn là không thể ngồi đây ăn cơm nữa rồi. Thấy Kim Tiểu Diệp bọn họ đã dọn dẹp xong, Lê Thanh chấp cáo từ mọi người ở đây, đi ra ngoài thanh toán. Kết quả trưởng quỹ tiểu lâu nhất quyết không chịu nhận tiền. Lê án thủ, bữa cơm này tiệm nhỏ xin mời. Trưởng quỹ kiên trì muốn mời khách. Một số người khác ở đây cũng tranh nhau muốn trả tiền giúp Lê Thanh chấp. Sau khi thi đậu, thế giới này liền thay đổi. Cũng khó trách sau khi thi đậu, Phạm Tiến lại hưng phấn như vậy. Lê Thanh chấp kiên trì trả tiền, rồi mới dẫn người nhà trở về nhà họ Chu. Mà sau khi bọn họ về đến nhà, người đến chúc mừng nối đuôi không dứt. Còn có người sao chép danh sách thi đậu kỳ thi hương lần này, đưa cho Lê Thanh chấp. Lê Thanh chấp xem qua, phát hiện người đứng thứ hai kỳ thi hương lần này là một tú tài hơn 30 tuổi. Hắn vì chịu tang nên bỏ lỡ kỳ thi hương 3 năm trước, lần này cũng coi như tích lũy mới bộc phát. Người đứng thứ ba là Đỗ Vĩnh Ninh, hắn có thứ hạng tốt như vậy, ít nhiều cũng có liên quan đến việc hắn họ Đỗ. Thế giới này không công bằng như vậy, còn Bành Cảnh Lương có quan hệ khá tốt với Lê Thanh chấp, khá nổi tiếng ở phủ Hà Hưng, kỳ thi hương lần này xếp hạng 65. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hạng này không tính là tốt, nhưng cũng không tính là kém. Bành Cảnh Lương còn trẻ lại là lần đầu tiên tham gia thi hương, có thể thi đậu đã rất tốt rồi. Phải biết rằng tiên sinh của hắn, cũng chính là Chu viện trưởng của Sùng Văn Thư Viện, cũng chỉ là một cử nhân. Những người đến bái kiến, Lê Thanh chấp không gặp hết. Những người trước kia hoàn toàn không quen biết hắn, bây giờ đột nhiên đến bái kiến, trừ khi thân phận đặc biệt. Nếu không hắn đều không gặp. Dù sao trên thế giới này, người kỳ lạ cũng khá nhiều. Trước kia có một người ngay cả tú tài cũng không thi đậu, đột nhiên đến trước mặt hắn, nói bài văn của hắn viết không tốt, rồi tự mình bắt đầu chỉ dạy hắn. Lê Thanh chấp không thích những bài văn mà mình viết riêng cho khoa cử, nhưng cũng không thích bị người không quen biết phê bình, đặc biệt là lời chỉ dạy của người này có thể nói là sai lầm chồng chất. Ngoài ra còn có người nhất quyết muốn bái hắn làm sư phụ, trực tiếp đòi tiền hắn, muốn gả con gái cho hắn làm thiếp. Trên đời này, thật sự là có đủ loại người. Một số người Lê Thanh chấp không gặp, nhưng những người quen biết hắn đến bái kiến, hắn đều gặp. Hắn chỉ nhớ tốt, bất kể là người đã từng gặp qua, hắn đều có thể nhớ được. Cũng có thể gọi tên từng người đến bái kiến, hắn còn nhớ những lời mà những người này đã từng nói với hắn trước kia, nên nói chuyện rất hợp với những người này. Điều này khiến những người đến bái kiến cảm thấy Lê Thanh chấp rất coi trọng bọn họ. Tâm trạng Lê Thanh chấp cũng rất tốt. Xuyên không đến thế giới này đã hơn 2 năm rồi. Hắn không còn kích động khi gặp người khác như lúc ban đầu nữa. Nhưng hắn vẫn thích giao tiếp với mọi người, thích những trường hợp náo nhiệt như vậy. Bây giờ từng đợt người đến tìm hắn nói chuyện, điều này thỏa mãn rất lớn HMMN nói chuyện của hắn. Nhưng những món quà quý giá mà những người này tặng, hắn đều không nhận. Một số người nhất quyết muốn tặng, hắn bảo bọn họ để lại một bộ bút mực, nói rằng hắn sẽ trân trọng cất giữ. Hiện giờ, trên quan trường tặng quà đã thành thói quen, sau này hắn hẳn là cũng sẽ tặng quà cho người khác, nhưng những món quà có thể không nhận, hắn đều không định nhận. Lê Thanh chấp tiễn hết những người đến bái kiến trước bữa tối. Các vị, ta chỉ là mượn nhà người khác ở, bên cạnh cũng không có mấy người hầu, e rằng không thể tiếp đãi mọi người được. Lê Thanh chấp chỉ ở một khu nhỏ trong nhà họ Chu, những người đến bái kiến biết hắn nói thật, lúc cáo từ tự nhiên cũng không có chút khó chịu nào. Đợi sau khi mọi người đi rồi, Lê Thanh chấp đến chỗ ăn cơm trong nhà này, rồi thấy hai bàn bát tiên bày đầy thức ăn. Thường Chiêm và Kim Tiểu Thụ đều đến, cùng đến còn có Tiền Trường Sinh. Đã hơn một tháng không gặp, Tiền Trường Sinh lại đen đi một chút, nhưng râu chỉ mọc lún phún. Ngoài ra, râu của Tiền Trường Sinh không nhiều, cho nên cộng lại cũng không có mấy sợi. Lê Thành Chấp cảm thấy Tiền Trường Sinh vẫn là đừng để râu thì hơn. Sau này ta chính là cha của cử nhân lão gia rồi, ta còn có thể đến kinh thành. Lê Lão Căn đang nói chuyện với đám Tiền Trường Sinh, nhìn thấy Lê Thanh Chấp đi vào. Ông lập tức đứng dậy rời ghế cho Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp ngồi xuống. Lê Thanh Chấp mỉm cười ngồi xuống, rồi nghe Lê Lão Căn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ở tửu lâu đó, sau khi biết A Thanh là án thủ, có một đám người vây quanh, tranh nhau trả tiền cho A Thanh, bọn họ còn gọi ta là Lê Lão Gia, cung kính với ta. Phía trước là sự thật, phía sau là ông bịa đặt. Ông vẫn luôn trốn sau lưng Kim Tiểu Diệp, không ai chú ý đến ông. Thường Chiêm bọn họ đến vào buổi trưa, dùng cả buổi chiều để làm một bàn tiệc thịnh soạn cho Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp ăn rất hài lòng, rồi lại trò chuyện với mấy người Thường Chiêm. Kim Tiểu Diệp dẫn theo mấy đứa nhỏ và Trương Tào còn nhỏ tuổi ăn cơm ở một bàn khác. Nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thán Lê Thanh Chấp thật sự rất biết nói chuyện. Thi đậu án thủ đối với Lê Thanh Chấp mà nói là một chuyện đáng mừng, đối với những người khác cũng vậy. Sau khi kết quả thi hương được công bố, lập tức có người lái thuyền, đưa danh sách cử nhân thi đậu đến khắp nơi ở tỉnh An Giang. Chiều nay, huyện Sùng Thành, một chiếc thuyền cập bến ở bến tàu mới, sau đó có người từ trên thuyền đi xuống. Chúc mừng Lê Tử Tiêu huyện Sùng Thành thi đậu án thủ kỳ thi hương. Chúc mừng Lê Tử Tiêu huyện Sùng Thành thi đậu án thủ kỳ thi hương. Tiếng hô vang lên hết lần này đến lần khác, rất nhanh, có rất nhiều người biết chuyện này. Chu Tiền biết được chuyện này, mừng rỡ như điên. Ta đã biết, Lê Tiên Sinh nhất định có thể thi đậu án thủ. Chu Phu Nhân cũng nói, ta lập tức đi chuẩn bị quà. Hai người lập tức bận rộn, trong nha môn, Uông huyện lệnh biết được tin tức này. Cũng rất vui mừng. Tốt, quá tốt rồi. Huyện Sùng Thành bọn họ có một án thủ. Ông là huyện lệnh cũng nở mày nở mặt. Còn Kim Diệp Tú Phường, Lê Tiên Sinh thật lợi hại. Ta đã biết, Lê Tiên Sinh nhất định có thể thi đậu cử nhân. Ta đã nói rồi, Lê Tiên Sinh nhất định có thể thi đậu thủ khoa. Tú Phường chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển. Tuyệt vị trai bên kia, một đám lao động càng thêm kích động. Quá tốt rồi. Lê Tiên Sinh thông minh như vậy, sau này hắn nhất định có thể làm quan lớn, rồi sẽ có thể báo thủ Tấn Vương. Cuộc sống bây giờ thật tốt, là cuộc sống mà trước kia ta không dám nghĩ đến. Sau này, chúng ta đều là người làm việc cho cử nhân lão gia rồi. Đi ra ngoài người khác đều sẽ coi trọng chúng ta. Còn học sinh và tiên sinh của tiểu học Sùng Thành, bọn họ cũng đang gieo hò vì chuyện này. Lê Tiên Sinh thi đậu cử nhân rồi. Chúng ta là học sinh của trường học do cử nhân thành lập. Ta đã từng ăn cơm cùng Lê Tiên Sinh. Sách giáo khoa mà chúng ta học là do Lê Tiên Sinh viết. Chúng ta nhất định phải học tập thật tốt. Người dân ở thôn Miếu Tiền biết được chuyện này cũng rất vui mừng. Thôn Miếu Tiền chúng ta có một cử nhân. Những thôn khác chỉ có tú tài, thôn chúng ta có cử nhân. Mổ tổ nhà họ Lê và khói xanh rồi. Nhà họ Lê ở thôn Miếu Tiền không nhiều. Những người này trước kia đều đối xử không tốt với Lê Lão Căn, đến mức sau khi Lê Thanh Chấp phát đạt, bọn họ không được thơm lây chút nào. Bây giờ những người này hối hận không thôi, lúc Kim Tiểu Diệp dẫn theo hai đứa nhỏ và Lê Lão Căn sống vất vả, sao bọn họ lại không giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy Lê Lão Nhị là em trai ruột của Lê Lão Căn cũng không được thơm lây, trong lòng bọn họ thoải mái. Sau khi Lê Thanh Chấp càng ngày càng có bản lĩnh, nhà Lê Lão Nhị muốn hàn gắn quan hệ với Lê Lão Căn và Lê Thanh Chấp. Nhưng Lê Thanh Chấp đối xử với bọn họ không khác gì so với những người khác trong thôn, còn Lê Lão Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Lão Căn thích khoe khoang trước mặt bọn họ, nhưng lại không cho bọn họ chút lợi ích nào. Bây giờ Lê Thanh Chấp đã trở thành cử nhân, bọn họ lại vẫn chỉ có thể vất vả làm ruộng. Thậm chí không có ai vì bọn họ họ Lê mà đối xử khác biệt với bọn họ. Dù sao mọi người đều biết, Lê Thanh Chấp không thân thiết với bọn họ. Cùng khó chịu với nhà họ Lê, còn có nhà Kim Đại Bá. Nhà bọn họ cũng không được thơm lây chút nào. Kim Liễu Thụ bây giờ dựa vào việc lấy hàng từ tuyệt vị trai, rồi đến bến tàu bày bán kiếm tiền, nhưng ra hắn ta lấy hàng ở Tuyệt Vị Trai cũng giống như những người khác. Cho dù hắn ta không phải là anh họ của Kim Tiểu Diệp, cũng có thể đến lấy hàng. Cách Trương